Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, Lệ Vi Nương Nương, Lệ Vi Nương Nương, bệ hạ tới, thân mang màu hồng cung trang cung nữ phúc, phúc thân. Đối chính nằm tại trên giường nữ tử nói, cung nữ tiếng nói mới rơi, chỉ nghe thấy tiếng bước chân. Nam tử thô cuồng thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ái phi thân thể rất nhiều không. Trên giường nữ tử cũng chính là lệ phi, thân thể cứng đờ, hai tay chống đỡ lấy giường. Thanh lệ mang trên mặt một tia yếu đuối, mảnh mai nói, bệ hạ màn đừng xốc lên. Một người mặc trường bào màu đen, bên hông buộc lấy màu đỏ đai lưng nam tử trung niên ngẩng đầu mà bước đi đến. Xinh mặt mày thô cuồng, nhưng hai đầu lông mày kia cổ uy nghiêm cùng lăng lệ làm sao cũng giấu không được. Lệ phi ở trong lòng thở dài một hơi, đây chính là trong lịch sử đại danh đỉnh đỉnh Tần Thủy Hoàng. Nàng lịch sử cũng không tốt, lại cũng nghe qua Tần Thủy Hoàng cùng với Tàn Bạo là một vị bạo quân, nhưng dựa vào 3 ngày quan sát, lệ phi cảm thấy vị này Tần Thủy Hoàng cũng không có đáng sợ như vậy. Dạng này cũng tốt, lệ phi trong lòng thở dài một hơi, dạng này nàng nguy hiểm liền sẽ giảm xuống một chút, độ hoàn thành cũng sẽ cao một chút. Nghĩ tới đây, lệ phi sắc mặt liền mang ra vẻ vui mừng tới. Ái phi, đừng nhúc nhích, nằm nghỉ ngơi. Trông thấy lệ phi yếu đuối bộ dáng, Tần Thủy Hoàng lúc trước một bước đỡ lấy lệ phi, để nàng nằm xuống. Ái phi đường xa mà đến, chịu khổ. Nhìn xem lệ phi một mặt mảnh mai bộ dáng, Tần Thủy Hoàng thương tiếc nói, tạ bệ hạ, lệ phi nằm trở về. Hiện tại nàng cùng cỗ thân thể này mới tiếp xúc Tần Thủy Hoàng. Thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian thích ứng nơi này lại làm việc. Bất quá, nam nhân đều thích mảnh mai nữ nhân. Điểm này là đại bộ phận nam nhân đặc điểm, cũng là hoàng đế trung điểm. Lệ phi lông mày chậm rãi thư giãn ra, thụ sủng nhược kinh nhìn xem Tần Thủy Hoàng. Tần Thủy Hoàng yêu giang sơn cũng yêu mỹ nhân, nhìn xem lệ phi được sủng ái như kim bộ dáng rất là hưởng thụ. Trong lòng đối hộ tống lệ phi đến tướng quân cũng mãn ý mấy phần, ái phi như thế quan tâm. Quả nhân nhưng phải thật tốt ngợi khen Mông Nghị tướng quân mới là Mông Nghị tướng quân. Lệ phi tay cứng đờ, cái tên này như thế nghe quen thuộc như vậy. Sẽ không là nàng nghĩ như vậy a? Vừa vặn có cung nhân đến báo tiền điện có việc. Lệ phi treo lên một cái mỉm cười nói, bệ hạ, chuyện quan trọng quan trọng, ngày trước đi xử lý chuyện quan trọng đi, vậy thì tốt. Quả nhân hôm nào lại đến nhìn ái phi. Tần Thủy Hoàng nhẹ gật đầu, phân phó cung nhân hảo hảo chiếu cố lệ phi liền rời đi. Nhìn xem Tần Thủy Hoàng rời đi về sau, lệ phi nhắm mắt lại, bắt đầu chậm rãi trải vuốt trong lòng sự tình đến. Nàng lại tới đây đã 3 ngày, cỗ thân thể này một mực nằm trên giường nghỉ ngơi. Nàng cũng không có chuẩn bị kỹ càng đầu nhập thế giới này, đành phải yên lặng theo dõi kỳ biến. Nghe Tần Thủy Hoàng nói Mông Nghị tướng quân, đây là cái gì? Loan Loan, đế vương hảo cảm giá trị thêm một chút. Không đợi lệ phi từ trong lúc khiếp sợ hoàn hồn, trong đầu hệ thống liền nói cho nàng đã thu hoạch 1 điểm hảo cảm giá trị, mới 1 điểm. Lệ phi, a, phải gọi Ninh Loan Loan, nữ tử kinh ngạc hỏi. Đúng thế, nghe được hệ thống khẳng định trả lời, Ninh Loan Loan có chút thất vọng. Không nghĩ tới nhìn xem một bộ thích trưng diện sắc Tần Thủy Hoàng cũng không phải cái đơn giản. Nàng trang lâu như vậy yếu đuối mới thu hoạch 1 điểm hảo cảm giá trị. Ai, làm hoàng đế không có một cái đơn giản. Có thể tại lịch sử nghe tiếng hoàng đế càng không một cái đơn giản. Ninh Loan Loan cảm thấy mình tiền đồ một vùng tăm tối a. Ninh Loan Loan là một đứa cô nhi, chính là tại đi dạo siêu thị thời điểm thang máy xảy ra chuyện. Cứ như vậy bi kịch chết rồi, chết thì đã chết đi. Nàng cũng không có gì tốt lưu luyến, nhưng cái hệ thống này hết lần này tới lần khác khóa lại nàng. Nói muốn nàng đi các cái thế giới thu hoạch hoàng đế hảo cảm giá trị. Vẫn là trong lịch sử nổi danh hoàng đế. Dạng này có thể tu bổ nhục thân. Một lần nữa sống tới. Loan Loan, chớ nhục chí, hệ thống khích lệ nói. Ta chỉ muốn hỏi ngươi. Chúng ta mặc chính là chính sử vẫn là giả sử. Ninh Loan Loan không sắp xếp lần hệ thống. Cũng không sắp xếp lần nhiệm vụ. Nàng là sinh hoạt vốn là không có có ý gì. Có thể xuyên qua đến các cái thế giới không chỉ có chơi vui vẻ cũng còn có thể làm cho mình sống. Tới, Ninh Loan Loan là cùng với nguyện ý. Chỉ là, cái này nhiệm vụ thứ nhất thật là đến trong lịch sử Tần Triều sao? Hết chương.